Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mang về nhà. Anh cho rằng tình cảm với Đồng Tử Du coi như đã khắc sâu. Tối thiểu là chưa một người con gái nào khiến anh nghĩ tới, nhớ tới, thậm chí không ngại chủ động truy kích. Đồng Tử Du may mắn, chỉ anh đối với cô không phải là không tình cảm. Có lẽ sau này bọn họ ở chung với nhau, tình cảm càng thêm sâu. Từ từ phát triển như mọi người nói thành yêu. Đồng Tử Du trong lòng khẽ thở dài. Cô không hiểu Từ Thích trong miệng Bạch Mộ Hiên là thích trêu cô hay là thật tâm thích mình. Có lẽ là anh thích cô nhưng lại không muốn buông tha đùa giỡn cô, lấy đó là niềm vui thú. Anh tôn trọng cô nhưng cô không vì cô nguyện ý làm trái ý với mình. Nói tóm lại, Bạch Mộ Hiên vẫn lấy cảm giác của mình đặt lên trên. Đồng Tử Du thử cùng anh nói đạo lý. Được rồi, vậy anh có thể tôn trọng tôi không? Tôi không muốn chuyển qua. Bạch Mộ Hiên tốn ít thời gian hiểu lời cô. Anh muốn em chuyển qua là không tôn trọng em ư? Anh nghĩ cùng sống với vợ chưa cưới của mình có vấn đề gì đâu. Nhưng tôi không muốn. Đồng Tử Du sảng khoái nói tiếp. Anh có ý nghĩ muốn đánh nhừ tử người phụ nữ không nghe lời. Đáng tiếc anh không làm được. Đáng chết, anh phải giải quyết nhu cầu sinh lý của anh. Lời vừa nói, thời gian dường như dừng. Đồng Tử Du sửng sốt. Ý tứ của anh là cô chuyển qua là giúp anh giải quyết nhu cầu sinh lý à? Cô tức giận. Bạch Bộ Hiên, anh trước kia như thế nào giải quyết? Cô nghĩ đến lúc anh tìm mấy vị tiểu thư, tình nhân, tình một đêm, cho ngực một trận chua xót dâng lên. Đồng Tử Du không biết tại sao mình mâu thuẫn như vậy. Trước kia, khi chưa gặp cô, cuộc sống của anh vô cùng tính phúc. Sau khi biết cô, anh chỉ có thể bi thảm dùng tay giải quyết. Bây giờ quan hệ của hai người không giống trước kia, mà anh vẫn phải làm như trước à? Nằm mơ. Bạch Bộ Hiên nổi giận qua một câu. Đồng Tử Du, bất kể thế nào, em cũng phải chuyển đến đây. Đồng Tử Du câu nói đầu tiên dập tắt lửa giận của anh. Bạch Mộ Hiên, tất cả đều là tự anh nghĩ. Nhưng anh có nghĩ hay không, cha tôi có thể đồng ý. Đồng Tử Du nắm chắc. Cha của cô sủng ái cô thế nào, anh không phải là không biết. Lại nói cô có thể mơ hồ cảm thấy cha không đồng ý hôn sự. Tại sao? Bởi vì anh là người đàn ông có tiền. Mặc dù cô sẽ không cho anh đội nón xanh, nhưng không dám bảo đảm lòng anh không thay đổi đi tìm tình nhân khác. Nếu chỉ là đính hôn, chuyện giải trừ hôn ước cũng dễ. Cha cô nhất định nghĩ đến chuyện này. Bạch Bộ Hiên nhất thời không nói nên lời. Cô đó không sai, thực sự đáng chết. Nhìn bộ dáng kiêu ngạo của cô, anh thực muốn hung hăng nói cho cô biết anh là vị hôn phu của cô. Cô phải nghe lời anh. Cô cười nói kết luận. Cho nên chúng ta liền như vậy đi, khi nào kết hôn mới chuyển qua. Thì tới miệng không thể ăn, mặt Bạch Mộ Hiên đen hơn nữa. Sớm biết vậy, đã nên đem ngày kết hôn định sẵn, tránh lâu dài sinh chuyện. Cô nói giữ vững liền giữ vững. Bạch Mộ Hiên mới không phải người dễ nói chuyện. Hai tay hung hăng nắm được tay cô. Anh quyết định. Anh cậy mạnh quá mức. Đồng Tử Du vừa định mở miệng nói chuyện, cái miệng nhỏ nhắn bị đôi môi ấm nóng của anh chặn lại, giống như muốn lấy tất cả dưỡng khí trong ngực cô. Cô dùng cái tay đấm anh, dùng sức đấm vào ngực anh. Bạch Mộ Hiên ấn cô xuống sofa, môi lưỡi kịch liệt cuốn lấy nhau. Khi anh rời khỏi môi cô mang theo ít nước bọt, mặt cô đỏ bừng. Đồng Tử Du lau khóe miệng, cúi đầu xem xét nam nhân đang di chuyển trước ngực cô. Anh buông tôi ra. Bạch Mộ Hiên một tay kéo cô lên đỉnh đầu, một tay vòng qua phía sau cô, dễ dàng cởi nội y đẩy lên cao, đôi môi mỏng khát khao. Nụ hoa vì anh ngậm, cả người cô run rẩy, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên tia hốt hoảng. Anh đừng. Anh không nghe thấy, trong mắt là hình ảnh xinh đẹp của cô, đầu lưỡi ở trên nụ hoa phấn hồng nhẹ nhàng lướt một vòng. Từ nụ hoa nhìn ra cô không có kinh nghiệm, động tác của anh dần mềm lại. Đồng Tử Du lập tức cắn môi dưới, không thể tin âm thanh kiểu mỹ kia từ miệng mình phát ra. Từ trong tiếng rên rỉ của cô, anh thấy thoải mái. Bạch Bộ Hiên không khỏi vui trong lòng. Động tác trên tay tăng lên, ở đầu vú bên kia của cô loạn động, một tay kéo nhẹ đầu vú cô. Cô khó chịu ở bên dưới chuyển động, muốn thoát cảm giác khác thường trong người. Dưới bụng cô dâng lên cỗ khoái cảm khó hình dung, hãm sâu tình dục trong xoáy nước khiến cô thấy choáng váng. Bạch Bộ Hiên, anh không nên làm thế. Đồng Tử Du bị anh trêu đùa, nước mắt chảy ròng ròng. Cô chưa có chuẩn bị cùng anh ở chung một chỗ, cho dù chính cô chủ động tìm anh, chủ động đáp ứng kết hôn với anh. Bạch Bộ Hiên hô hấp nặng nề dừng động tác, nhìn gương mặt xấu hổ cùng kiều mị của cô, bị mình dọa cô sợ. Anh buông lỏng kiềm chế của mình với cô, ôm cô trên đùi, đầu chôn sâu vào cổ cô thở dốc. Đồng Tử Du sợ tới mức không dám, bàn tay to của anh ở trước ngực cô, mà phía dưới vật cứng kia cảnh báo cô không nên coi thường. Nghe anh đi. Anh không quên nói chủ đề chính. Cô có thể không nghe à? Giờ phút này quần áo sộc sạch nằm trên ngực anh, mà anh vẫn đang kích động. Ngộ nhỡ câu nói không hợp lý, không phải là cô sẽ bị ăn sạch ư? Tôi thỉnh thoảng đến đây vài ngày. Cô nói như vậy đã là giờ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net